Vũ Hạo vẫn luôn chú ý cô nương kia, nàng mang số 2. Nhanh chóng rút thăm xong, Vũ Hạo cũng không quá tệ, xếp thứ 11. Người đầu tiên bước ra bán thân chính là chiến hồn đế Sở Khuynh Thiên. Trường Nhạc Huyên nói, được, ải thứ 3 trung tình bắt đầu, các vị nam tử biểu hiện cho tốt, cơ hội hiếm có phải biết tận dụng, đừng bỏ lỡ. Vị đầu tiên xin tiến lên, lưu ý nơi biểu diễn vẫn là trên hồ, sau đó quy tắc vẫn như trước, rơi xuống nước là bị loại. Đa tạ đại sư tỷ. Sở Khuynh Thiên không chậm trễ, phóng người lên, điện quang lượn lờ, loáng cái đã tới trước mặt nước. Các vị hải thần tiên tử, ta xin chào, tại hạ Sở Khuynh Thiên. Đang ở không trung, cũng báo tên tuổi, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn lóng lánh. Giữa không trung xoay một vòng, hồn hoàn thứ 3 sáng lên, điện quang lóe ra, thân ảnh biến mất, chỉ âm thanh vang ra. Năm nay 27 tuổi, vũ hồn điện cuồng báo, chiến hồn đế hệ mẫn công, hồn lực cấp 67, phương diện tốc độ tự nhận đệ nhất nội viện. Tuy ta không đặc biệt ưu tú, nhưng là người có lòng thiết tha chân thành. Hôm nay tham gia đại hội đã quyết định, chỉ cần người ấy vui lòng thu nhận, tại hạ ái mộ cả đời, là bạn vĩnh viễn. Sở Khuynh Thiên nói xong, một lượng lớn tia chớp ngưng kết lại thành một trái tim quả đào. Thân hình lóe lên, hắn thoát ra từ trái tim đào kia, phùng má thổi một hơi, quả tim đào điện kia bắn từ chỗ các tiền tử rồi tiêu tán trong không khí. Hắn vặn người một cái, điện quang lóe lên đến trước mặt Trương Nhạc Huyên, viết xuống con số của tiên tử trong lòng, rồi lắc mình nhảy lên, quay lại lá tụy tiên của mình. Suốt buổi trình diễn, Sở Khuynh Thiên hoàn toàn thể hiện ra tốc độ và lực khống chế điện quang như mây bay nước chảy, dứt khoát không vấp pháp. Lúc hắn trở về lá thủy tiên vừa vặn kết thúc một phút. Thân hình hạ xuống, mặt không đỏ không tự gấp, mỉm cười đặt một tay ngang hông, khom người chào quý phái. Bên phía tiên tử, biểu hiện của hắn không phải tất cả mọi người đều nhận. Hàn Nhược Nhược thấp giọng nói với Ngũ Trà bên cạnh. Người này thật ra bác ái, không keo kiệt chấp nhận hắn liền ái mộ cả đời. Trà Nhi, người thấy tốt chứ? Ngũ Trà mặt cười ửng đỏ nói, người lo làm gì, đừng có đánh đố ta. Hừ. Sở Khuynh Thiên chẳng biết tình hình đối diện, tự thấy biểu hiện không tồi nên đắc ý đứng đó. Người thứ hai lao lên, bắt tầm số 2 chính là Đới Hòa Bần. Đới Hòa Bần không có tốc độ như Sở Khuynh Thiên, xoay màn trên mặt nước di chuyển tới. Hắn hét lớn, bạch quang trên người phun ra, chính là bạch hổ hộ thân trướng, lông trắng phun ra, thân hình cao lớn, khôi vĩ. Bạch hổ hộ thân trướng phóng ra ngoài, hóa thành hào quang màu trắng, khống chế cơ thể lơ lửng trên mặt nước, không tiêu sái như Sở Khuynh Thiên. Nhưng ai cũng rõ, mặt nước không phải sở trường của hắn, thân là chiến hồn sư, chính diện giao phong mới là chỗ ưu thế. Chào mọi người, ta gọi là Đới Hoa Bân, năm nay 17 tuổi, chiến hồn vương hệ cường công cấp 57, vũ hồn bạch hổ. Vậy đi, cảm ơn. Bình thản nói xong câu đó, hắn lắc người trở về lá thủy tiên, thậm chí không qua chỗ Trương Nhạc Huyền báo số. Ý là hắn không có ngưỡng mộ ai bên kia cả, so với Sở Khuynh Thiên thì thật khác biệt, đơn giản là quá đáng. Vũ Hạo liếc Đới Hoa Bần, lại phát hiện Đới Hoa Bần cũng đang nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng mà mang theo mãnh liệt chiến ý. Hoặc Vũ Hạo thực rõ ràng Đới Hoa Bần kỳ thật đã có hôn thê, chính là Chu Lộ, có thể cùng hắn thi triển U Minh Bạch Hổ. Lần này tham gia chẳng qua là quậy phá cản trở mà thôi. Bất quá Đới Hoa Bần giới thiệu đơn giản lại khiến mấy tiên tử phản ứng không nhỏ. Đới Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Ninh Thiên và Vu Phong đều chỉ mới tiến vào nội viện không lâu. Đối với lão sinh nội viện, chẳng biết tính tình họ ra sao. nhưng mấy số liệu đơn giản cũng đủ khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý. 17 tuổi Bạch Hổ Chiến Hồn Vương cấp 57. Tất cả mọi người đều là hồn sư thiên tài. Ai ai cũng rõ ý nghĩa mấy số liệu đó. Chắc chắn trước năm 20 tuổi sẽ đột phá hồn đế, sau này chắc chắn trở thành cường giả phong hào đấu la, thậm chí có thể trở thành siêu cấp đấu la. Ý trung nhân của nữ tử nội viện nhất định phải có thực lực hơn người, nếu không tương lai thực lực còn kém hơn các cô mà nói, thực khó có cảm tình tốt. Sau đới Hoa Bần có vài vị nam tử vô diễn tài năng, có hồn kỹ đẹp mắt, có hoa chiêu đặc biệt. Tuổi khoảng 25 đến 35, tu vi tổng thể đều là hồn đế, hồn thánh. Hỏa Thế Đầu xếp vị trí thứ 9, Vũ Hạo thứ 11, còn Từ Tâm Thạch là cuối cùng, thứ 24. Nhanh chóng đến lượt Hỏa Thế Đầu. Tiếp theo, Trương Nhạc Huyền dịu dàng nói. Hỏa Thế Đầu hít sâu một hơi lấy can đảm, lúc này không còn làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì nữa, nhảy lên, biểu hiện giống đối hòa bần, phát ra hộ cháo, đền nổi trên mặt nước, một cái hồn đạo hộ cháo. Lơ lửng trên hồn đạo hộ cháo, hồn đạo thôi tiến khí sau lưng Hỏa Thế Đầu, phun ra quang mang nhàn nhạt, đẩy thân thể cường tráng hùng vĩ tới trước mặt các tiên tử, lớn tiếng nói. Ta gọi là Hỏa Thế Đầu, một tên khá ngốc. Vẻ ngoài có vẻ già, nhưng năm nay chỉ mới 19 tuổi. Là lão sư đã cứu mạng ta, dẫn ta đến học viện sử lai khắc, khiến ta có ngày hôm nay. Ta là một hồn đạo sư, cũng là một khí hồn đế hệ phụ trợ cấp 62. Hôm nay ta đến đây chỉ vì một người, ta không quá gấp gáp. Nhưng ta biết nếu không nói ta thì ta sẽ khó tha thứ cho bản thân. Tiêu Tiêu, ta đã trở về. Ta thích nàng, cuộc đời ta đến nay chưa bao giờ thích ai như vậy. Từ lâu ta đã không còn người thân, thậm chí đã quên đi họ. Hiện tại ta biết trong lòng ta có một người chiếm cứ vị trí quan trọng. Đó là nàng. Ta thật sự thích nàng. Đơn giản, trực tiếp, nói thẳng. Biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra. Lúc hắn nói, trước sau chỉ cúi đầu, không dám nhìn mặt Tiêu Tiêu, nhưng giọng điệu kiên định, hai đấm nắm chặt, mặt đen đỏ lựng, mồ hôi trán túa ra. Mọi người đều yên tĩnh. Chín người đầu tiên chỉ có Hỏa Thế Đầu, trực tiếp bày tỏ tình yêu với người mình tương tư, chấp nhất mà không chùn bước. Ê, bay lên! Thình lình một tiếng nhắc nhở làm hắn bừng tỉnh, nhìn lên thì thấy mình suýt nữa đụng vào các nữ tử bên này. Ngay trước mặt hắn là Hàn Nhược Nhược. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn vội vàng tắt hồn đạo thôi tiến khí sau lưng, thân thể lắc lư, còn may là có hồn đạo hộ cháo nên không rơi vào hồ, bằng không thì có nói. Hàn Nhược Nhược nhìn thấy bộ dáng ngốc đến tức cười đó, bất giác trong lòng khá hâm mộ, mỉm cười nói. Anh cao to, cố lên. Hả? Hỏa Thế Đầu bất chấp phản ứng, giật mình nhìn Hàn Nhược Nhược. Cám ơn. Hàn Nhược Nhược cũng không biết một câu cổ vũ đơn giản hôm nay sau này đã cứu mạng nàng. Hỏa Thế Đầu bất giác liếc nhìn Tiêu Tiêu, nàng lại không dám nhìn hắn. Cúi đầu, hai tay mảnh khảnh, bối rối trước người như thừa thãi, chẳng biết làm sao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xấu hổ chết đi. Tiêu Tiêu lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Hết giờ. Bối bối tử già kêu lên nhắc nhở. Hỏa Thế Đầu lại chật vật khởi động hồn đạo thôi tiến khí, quay người trở về. Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói. Thái Đầu, vậy chọn Tiêu Tiêu có phải không? À, phải rồi. Thái Đầu gật liên hồi, rồi như bỏ trốn về lá thủy tiên của mình. Tiêu Tiêu. Hàn Nhược Nhược khẽ gọi. Dạ. Tiêu Tiêu bất giác ngẩng lên, gương mặt củ cải trắng đã hóa thành cà chua. Nếu Hỏa Thế Đầu đứng gần đây mà thấy, nhất định sẽ nói, ta thích ăn cà chua. Hàn Nhược Nhược phì cười. Tiểu muội muội đừng thẹn thùng, nữ hài tử cũng phải to gan một chút, đối diện hạnh phúc phải dũng cảm nắm lấy. Tên mặt đen kia, ta nói thật, tướng mạo này nọ quả thật không xứng với nàng. Hả? Tiểu Tiểu trên mặt đỏ bớt đi, ánh mắt bất mãn, vừa muốn phản biện thì Hàn Nhược Nhược tiếp tục. Hắn tuy tướng mạo không xứng, nhưng tâm lại rất chân thật, lại kiên định. Nam nhân như vậy, khi đã yêu sẽ không đổi. Theo hắn, hạnh phúc lắm đó. Tiểu Tiểu lại thẹn thùng cúi đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Vị nam tử thứ 10 đi lên, Vũ Hạo tán thưởng Hòa Thế Đầu đang mồ hôi như tắm. Nhị sư huynh, quá tuyệt vời. Hả? Ta biểu hiện tốt chứ? Hòa Thế Đầu không yên tâm hỏi. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Ít nhất huynh nói ra lời muốn nói trong lòng để nàng cảm nhận, bất kể qua kết quả ra sao, trình bày trước mặt nhiều người như vậy là huynh đã thành công. Vậy là tốt rồi. Tiểu sư đệ, sắp tới đệ sử đó, cố lên nhé. Đệ thích cô nào vậy? Ta... Vũ Hạo bất chợt nhìn về cô gái số 2, lắc đầu. Ta cũng không biết. Trải qua hai ải trước, tâm tình Vũ Hạo đã bình tĩnh hơn. Hoặc Vũ Hạo kỳ thật là hâm mộ nhị sư huynh. Cậu ta nghĩ nếu người kia thật là tỷ tỷ của Vương Đông, vậy thì có nên liều không? Đang mơ màng, Hòa Thế Đầu lại nhắc. Vũ Hạo, tới phiên rồi đó. Vũ Hạo lúc này mới bừng tỉnh, thì ra một phút đã qua, tên kia đang bay về lá thủy tiên của mình. Vũ Hạo, tới phiên rồi. Quả nhiên, bối bối gọi. Hoặc Vũ Hạo thở sâu, lúc này tâm tình bình tĩnh, cậu ta biểu hiện tự nhiên bình tĩnh thong dong. Mũi chân đạp nhẹ lá thủy tiên bay ra ngoài, nhẹ nhàng không chịu lực, tiểu tuyết nữ trên vai không chút lắc lư. Bay 5-6 mét, mũi chân chạm nhẹ mặt nước, ngưng kết thành băng, đỡ thân thể trượt tới. Ta gọi là Hoắc Vũ Hạo, năm nay 17 tuổi, chiến hồn vương song hệ khống chế, cường công, hồn đạo sư cấp 6. Mới nói tới đó, đám nữ tử đã kinh ngạc. Tính tình nóng nảy như kim ô thánh nữ nhịn không được, giơ tay lên nói. Khoan, khoan, đại sư tỷ, ta có điểm không rõ, hỏi hắn một chút có được chứ? Nhạc Huyên nói, một câu thôi, lần sau không được dùng lý do này nữa. Được. Ngũ Trà thống khoái đáp ứng một tiếng, quay qua hỏi Vũ Hạo. Người muốn dụ khi con gái nhà lành sao, cố tình tự phong nhiều danh hiệu như vậy? Song hệ khống chế, cường công, cái này phân định làm sao chứ? Chẳng lẽ ngươi có hai vũ hồn, lại còn là hồn đạo sư cấp 6, năm nay lại chỉ có 17 tuổi, chiến sĩ toàn năng á? Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Học tỷ, ta đúng là có hai vũ hồn, chủ vũ hồn hệ khống chế, vũ hồn thứ hai hệ cường công, kiêm tu hệ hồn đạo, cũng là hồn đạo sư. Mấy ngày hôm trước mới từ Học viện Nhật Nguyệt trở về, trong chương trình du học. Ngũ Chàng ngẩn ngơ, kinh ngạc. Vũ hồn song sinh. Hoặc Vũ Hạo ở ngoại viện cũng khá nổi tiếng, nhưng đối với nội viện thì chả là cóc khô gì. Huống chi hai năm trước đã đi du học mất rồi, dù là mấy người có ấn tượng gì cũng sớm quên mất. Bốn từ vũ hồn song sinh vừa thốt ra, không ít cô gái tròn mắt, nhất là mấy cô gái trẻ. Trường Nhạc Huyên mỉm cười. Vũ Hạo tiếp tục, ngươi còn có 30 giây. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Các vị học tỷ nhất định đứng lâu đều cảm thấy mệt mỏi, lại càng muốn biết rõ tuyết nữ của ta là gì. Vậy thì bây giờ ta giúp các vị thư giãn một chút. Nói xong, tuyết nữ đã bay ra, hào quang màu cam lóe lên bay tới trước mặt các cô gái, cất tiếng đáng yêu, hào quang màu cam trên người càng đậm. Hoặc Vũ Hạo lần đầu tiên phóng ra hồn hoàn. Một đỏ, bốn cam, năm hồn hoàn nhấp nháy, bất kể là hồn hoàn đỏ thẫm với bốn đạo kim văn hay là bốn hồn hoàn màu cam đều khiến cả hồ kinh ngạc. Phút chốc, khí chất của Vũ Hạo tăng lên như vương giả, phối hợp hồn hoàn đặc biệt khiến cậu ta như bá chủ thiên hạ.

Nhưng hắn rất nhạy cảm, đặc biệt là sau khi có thêm vận mệnh nhãn thì trực giác càng tiến vào một tầng siêu việt. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, xem ra Vũ Hạo và cô bé kia của chúng ta rất ăn ý, các người có ước định trước rồi có phải không? Chúng ta tiếp tục. Các tiên tử lại tiếp tục bay qua, chọn cho mình nam tử mình ngưỡng mộ, không một cô gái nào từ bỏ không ưng ai. Rốt cục đến phiên Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, cái mặt đỏ vẫn chưa rút, đôi mắt hơi do dự. Ngũ Trà cười, Tiêu Tiêu muội tử, nghe ta đi, đừng vì thẹn thùng nhất thời mà bỏ lỡ thời cơ, đúng lúc chấp nhận mới có thể khiến hắn toàn tâm, toàn ý yêu thương người, chung thủy cả đời. Hàn Nhược Nhược cũng cười, Trà Nhi, có vẻ ngươi giàu kinh nghiệm nhỉ, khi nào thì đến lượt ngươi nắm bắt cơ hội đây? Ngũ Trà ảo não than thở, chỉ là chưa có ai thích hợp thôi. Tiêu Tiêu cũng bình tâm lại, kiên định gật đầu, cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Nói xong, nàng đã bay ra. Vừa bay lên, hồn hoàn tỏa ra 5 cái, đúng là người có tu vi kém nhất trong số các tiên tử, hồn vương ngũ hoàn, chắc chắn không đủ khả năng lơ lửng giữa không trung. Nhưng Tiêu Tiêu có năng lực của nàng, ngay khi hết lực đang rơi xuống, một cái đỉnh đen nặng nề xuất hiện dưới chân. Nàng đáp lên đó, bất chợt cả người và đỉnh đều biến mất, lúc xuất hiện lại, cách đó đã 30 mét. 3 lần như vậy, nàng đã đến trước mặt các nam tử. Tùm! Ngay khi tiếng nước vang lên, Hòa Thế Đầu bất ngờ trượt chân, giẫm nát lá thủy tiên của mình. May mắn, hắn phản ứng nhanh nhạy để tụ hồn lực, lấy khống hạc lực trong đường môn tuyệt học khống hạc cầm long đẩy xuống nước. Mặt nước động đậy, hắn lại một lần nữa bay lên. Hoặc Vũ Hạo còn chưa kịp làm gì, một cái đỉnh to không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh. Lên! Tiêu Tiêu lo lắng la lên. Nếu tên kia rơi xuống nước sẽ bị loại. Đến lúc nàng đã cố ép ngượng ngùng, hào quang lóe lên, nàng cưỡi đại đỉnh bay tới trước mặt Hóa Thái Đầu. Hóa Thái Đầu đập tay lên tam sinh chấn hồn đỉnh, nhảy dựng đứng thẳng lên đó, kích động mà run rẩy. Tiêu Tiêu! Hóa Thái Đầu cúi đầu kêu lên. Tiêu Tiêu cũng cúi đầu. Ta sẽ đối xử tốt với nàng. Ta thật lòng thích nàng. Được. Dù Hòa Thế Đầu nói cái gì, Tiêu Tiêu cũng chỉ trả lời như vậy, cúi đầu không dám nhìn hắn. 2 năm xa cách, 2 năm nhung nhớ, một khắc đã đứng cạnh nhau, lửa nóng trong tim đang dần bùng phát. Trương Nhạc Huyền huých vào hông Bối Bối. Tới ngươi. Được. Bối Bối đã bình tĩnh lại. Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, Hóa Thế Đầu và Tiêu Tiêu thành đôi đại sư huynh, như hắn rất vui thích. Tam sinh đỉnh có tam sinh duyên, Thái Đầu cần phải nắm chắc. Hóa Thế Đầu nói, đại sư huynh, ta nhất định sẽ nắm chắc, không ai được chọn người của ta. Mấy vị học tỷ bên kia đừng có chọn ta nữa, ta đã có người rồi. Hòa Thế Đầu la lên, khiến mọi người cười sặc sụa, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Tiêu Tiêu xấu hổ vô cùng, giơ tay ngắt vào cánh tay vạm vỡ đó thì thào. Cái mặt đen như cái đáy nồi, có ai mà không nhìn thấy ta chọn ai chứ? Hòa Thế Đầu cười, không đau, véo cái nữa đi, ta sợ là mình đang nằm mơ. Tiêu Tiêu không ra tay, nhưng khẽ liếc, nhẹ giọng, chẳng lẽ ở trong mộng cũng không muốn gặp ta sao? Hòa Thái Đầu sờ cái đầu bóng lưỡng, có chứ, nhưng mà nếu đây là mộng, khi ta tỉnh thì phải làm sao đây? Tiêu Tiêu sốt cục nở nụ cười, nếu thật sự là mộng, vậy ngồi xuống đi. Ai thứ tư tiếp tục. Thêm một tiên tử tiến lên, giống cô gái số 2 kia, người này vẫn còn khăn trùm. Nhẹ nhàng tiến lên, cô gái vung tay, hào quang từ hư không xuất hiện trên mặt nước là một kiện hồn đạo khí hình thoi. Nữ tử bay lên hồn đồn khí, vững vàng đứng thẳng, nhanh chóng lướt tới các nam tử bên này. Vừa lướt đi, nàng vừa tháo khăn, lộ ra kiều nhan tuyệt mỹ. Dáng vẻ 17-18 tuổi, tướng mạo tuyệt đẹp, dáng người cân đối, gương mặt mỉm cười. Nói, ta tên Ninh Thiên, một hồn sư hệ phụ trợ nên chỉ có thể mượn hồn đạo khí mới có thể nổi trên mặt nước. Hồn lực cấp 54 khí hồn vương hệ phụ trợ, vũ hồn thất bảo lưu ly tháp. Dù cho nàng nói rằng bản thân không có năng lực tự mình đứng trên mặt nước, nhưng không ai dám khinh khi năng lực của nàng. Có thể trở thành đệ tử nội viện, trẻ tuổi như vậy, ai là kẻ yếu? Đặc biệt, khi nàng nói ra vũ hồn, các nam tử đều giật mình kinh ngạc. Đệ nhất ký vũ hồn hệ phụ trợ thất bảo Lily Tháp, đương nhiên, dư đủ tư cách vào nội viện, dù không có năng lực chiến đấu, nhưng phụ trợ là cực kỳ xuất sắc. Hoặc Vũ Hạo cũng giật mình, khó trách khi mới nhìn cảm thấy quen quen, ra là Ninh Thiên. Mấy năm không gặp, Ninh Thiên biến đổi không ít, liếc nhìn qua thật khó nhận ra, khí chất càng ngày càng thanh nhã, dễ lấy được hảo cảm của người khác. Thân là hồn sư hệ phụ trợ, ta cần một đôi tay mạnh mẽ bảo vệ, do đó mong muốn được làm bạn với một nam tử đủ năng lực bảo vệ ta. Ta tin bản thân mình cũng có thể hỗ trợ chàng trở thành cường giả đỉnh cấp đại lục. Ninh Thiên mỉm cười, lời vừa nói vừa di chuyển đến trước mặt các nam tử. Không ai nghi ngờ lời nói của nàng có thể bảo vệ thất bảo Lưu Ly Tháp. Ở nội viện sử lại khác, cũng có khối người cam nguyện bằng lòng, nguyện ý nhân cũng là có khối người. Có thất bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, thực lực ít nhất có thể tăng lên 40%, mà khi thất bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành cửu bảo Lưu Ly Tháp sẽ trở thành người có thể thay đổi chiến cuộc. Đám nam tử không khỏi háo hức, cả đới hoa bân trước sau không đổi sắc, bây giờ cũng rung động một chút. Hắn cũng phải thừa nhận, đệ tử đồng lứa chỉ có Ninh Thiên là hấp dẫn hắn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả Chu Lộ. Nhưng hắn và Chu Lộ dù sao cũng có vũ hồn dùng hợp kỹ, lại còn liên quan giao hảo nhiều thế hệ của hai nhà. Phương diện thê tử hắn căn bản không cách nào chọn lựa được. Hôm nay tham gia cũng chỉ vì phá hoại Hoắc Vũ Hạo, nhưng nhìn Ninh Thiên tiến tới, trong lòng cũng khẽ nổi sóng. Ninh Thiên không hề dừng lại, cứ tiếp tục tiến lên. Hoắc Vũ Hạo đang nhớ lại những ấn tượng với Ninh Thiên kia, nhưng lại nhanh chóng bừng tỉnh trợn mắt, vì Ninh Thiên có vẻ đang hướng tới chỗ mình. Không thể nào, sẽ không... Ninh Thiên đã nhanh chóng tới trước mặt, không xa, gật đầu chào, nhưng không để ý tới cô gái bên cạnh. Trong mắt ta, chỉ có ngươi là đôi tay mạnh mẽ kia, ta nguyện lấy thất bảo Lily Tháp đi theo bên cạnh ngươi, chẳng biết có thể ban cho ta một phiến băng mỏng được không? Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm, Ninh Thiên dịu dàng, khiêm nhu mà kiên định vô cùng. Nàng khẳng định rõ ràng Vũ Hạo chính là lựa chọn của nàng, không vì nàng thích hắn ra sao, mà vì hắn đủ cường đại. Thân là người có thất bảo Lưu Đi Tháp, Ninh Thiên đã được chọn là tông chủ kế nhiệm, nhận đủ thứ bồi dưỡng của tông phái, mọi phương diện đều cực kỳ ưu tú. Nhưng nàng sớm biết hồn sư thất bảo Lưu Đi Tháp phải có người bảo vệ cường đại mới có thể đi đến đỉnh cao thế giới, mà người yêu chính là lựa chọn tốt nhất. Cơ hội chỉ có một lần, dĩ nhiên nàng sẽ chọn người mà bản thân cho là thích hợp nhất. Nhiều năm không gặp, Hoắc Vũ Hạo hôm nay vừa xuất hiện liền khiến toàn trường kinh thán. Hắn cũng đã trở thành hồn vương, tuy cấp độ không cao nhưng lại là vũ hồn song sinh. Hơn nữa, Ninh Thiên còn biết rõ hắn còn là hồn sư có vũ hồn cực hạn bằng. Trên vai hắn là một cô bé kỳ lạ, hắn còn kiêm cả hồn đạo sư cấp 6 nữa. Đối với đệ tử khác, không có mấy hảo cảm với hồn đạo khí, thì không biết nàng là hồn sư phụ trợ nên chỉ có thể nhờ hồn đạo khí mới có thể công kích. nên hiểu biết hồn đạo khí khá tốt, càng hiểu rõ hồn đạo sư cấp 6 cường hãn ra sao. Nàng xem trọng là thực lực của Hoắc Vũ Hạo, cảm tình có thể dần dần bồi dưỡng. Nàng tin cậy vào sự ưu tú của bản thân, đủ sức hấp dẫn, tự tin tranh giành hắn với cô gái số 2, không biểu hiện bất cứ thứ gì bên kia. Không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng, tiểu tiết nữ trên vai đã chỉ một cái, trước mặt Ninh Thiên ngưng kết một mảnh băng. Xong xuôi, con thích thú vỗ tay lắc chân, cười khúc khích, xem ra còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn. Cám ơn. Ninh Thiên tào nhã mỉm cười, hai tay nắm váy cất bước đứng trên phiến băng. Năm hồn hoàn phối xứng chuẩn dâng lên, tay phải giơ cao, một tia sáng như ngọc xuất hiện trong tay, hình thành một tòa tháp 7 tầng. Hồn hoàn lấp lánh bao quanh bảo tháp, sáng rực rỡ. Ninh Thiên ngâm khẽ, ngọc lưu ly bảo tháp, tháp ngọc lưu ly bảo tháp có 7 tầng, nhất lực, nhị tốc, tam hồn, tứ ngự, ngũ công. Nhất thời, bảo tháp trong tay bay lên sáng vài phần, hồn hoàn quay quanh bảo tháp nhất loạt lóe sáng. Năm luồng sáng 7 màu tuôn ra, chui vào người Vũ Hạo, khiến hắn có một cảm giác mới lạ. Tu vi bạo tăng, cả sức mạnh, hồn lực, tốc độ đều tăng trưởng mạnh mẽ. Hoắc Vũ Hạo thoáng nghe giọng nói, năm loại phụ trợ đồng thời phóng thích, đây là ngũ khiếu tán tâm. Chẳng những tu vi đạt tới hồn vương, thất bảo lưu ly tháp phân tâm khống chế cũng đã đạt tới. Người đây là... Hào quang trên người Hoắc Vũ Hạo tan đi, tăng phúc vẫn còn tồn tại, khiến hắn thậm chí cảm giác như mình đã trở thành hồn đế. Ninh Thiên mỉm cười, ngươi vừa rồi dùng hồn kỹ, có lẽ mệt mỏi, ta giúp ngươi khôi phục một chút, đến khi ta đạt cấp 60, sẽ có năng lực tăng phúc thuộc tính, sẽ đưa thuộc tính băng của ngươi càng thêm cực hạn. Hoắc Vũ Hạo tán thưởng, thất bảo lưu ly tháp thật cường hãn. Ninh Thiên mỉm cười, trước sau đều không để ý tới cô gái kia. Nàng dùng hồn kỹ thất bảo lưu ly tháp, mục đích đơn giản là dùng thực lực bản thân hấp dẫn. Ở chiến trường có được thất bảo lưu ly tháp hỗ trợ, chiến đấu sinh tồn sẽ tăng cao. Năm hồn kỹ xuất ra là tăng phúc, sức mạnh, tốc độ, hồn lực, phòng ngự, công kích. Dùng phương pháp đơn giản nhất để đánh giá tăng phúc của nàng, đó là Hoắc Vũ Hạo từ hồn vương biến thành hồn đế. Tăng cả một sai, cường hãn ra sao đủ biết, danh hiệu đệ nhất ký vũ hồn hệ phụ trợ cũng phải đệ trưng. Ninh Thiên tuy không nhìn qua cô gái kia nhưng vẫn chú ý cô ta. Nàng thấy rõ, dù cho mình có thể hiện năng lực hay ẩn ý khiêu khích thì cô gái kia hoàn toàn không phản ứng, bình tĩnh đến kỳ lạ. Ải Tư Tư tiếp tục, lại qua thêm 2 người, đến phiên Kim Ô Thánh Nữ Ngũ Trà. Ngũ Trà nhẹ nhàng nay ra, đôi cánh vàng sau lưng vỗ nhẹ. Kim Ô là hỏa điểu, có bà con gần gần với Phượng Hoàng. Ngũ Trà có Kim Ô chân hỏa, dù chưa tới trình độ cực hạn hỏa nhưng cũng không xa. 2 cánh vỗ nhẹ, người đã vào không trung. Ta tên Ngũ Trà, năm nay 32 tuổi, thường gọi là Kim Ô Thánh Nữ. Ta biết cái danh hiệu đó ý các người bảo ta ế, ta cũng không có biện pháp. Già rồi nên ta hơi khó, người ta chọn dám cự tuyệt nhất định phải chết. Từ trên cao vỗ cánh lao xuống, cánh lửa huyễn lệ giang rộng như phượng hoàng săn mồi, hung dữ mà khí phách. Nháy mắt đã tới, đám nam tử đều nghĩ, ta đây, người đẹp ơi. Ngũ Trà dung nhan xinh đẹp, tu vi cao cường, 32 tuổi, cũng không phải quá già, chỉ có tính tình hơi khiến người ta ngại một chút, nóng như Trương Phi. So với Mã Tiểu Đào năm xưa còn nổi hơn, vì nàng dù sao vào nội viện sớm hơn nhiều, cô nàng còn cực kỳ hiếu chiến, ở cùng nàng cũng không mấy dễ sống. Tuy không loại trừ có người thích bị ngược đãi, nhưng đa số nam nhi thích nữ tử dịu dàng. Ngũ Trà dừng lại trước mặt một nam tử, dang rộng hai cánh lăng không mà đứng, ngón tay chỉ vào lá thủy tiên dưới chân. Nhìn thấy Ngũ Trà, Sở Khuynh Tiên ánh mắt ngây dại. Ngọn lửa hoàng kim trong đêm đen kiều diễm, nàng đặc biệt xinh đẹp, không ngờ người đẹp đã chọn ta. Nhìn cái gì mà nhìn mãi, còn không mau đưa thủy tiên cho ta, không phải nam tử à? Ngũ Trà hờn dỗi la lên. Sở Khuynh Tiên bất chợt giật mình phát hiện. Phản ứng của hắn khiến Ngũ Trà hài lòng. Hắn không từ chối, nhưng ngay khi đáp xuống thủy tiên, nàng lại trợn mắt há mồm. Sở Khuynh Thiên rơi thẳng xuống hồ. Tum! Bọt nước tung té. Đám nam tử cũng khờ mặt, chẳng biết ai đó nói: tráng sĩ ta chết không theo, gan dạ. Sở Khuynh Thiên! Ngũ Trà nổi giận gầm lên từng tiếng, giơ trường vô tới hồ nước. Một bàn tay lửa khổng lồ đập xuống nước, bốc hơi một lượng nước lớn. Ta! Sở Khuynh Tiên vừa mở mồm đã bị cái tát vỗ vào người. May cho hắn là chiến hồn sư công hệ mẫn, bị nước hồ làm cho tỉnh lại, điện quang lóe lên, phá nước bay ra, né tránh một trường kia. Đừng đánh, ta không cố ý. Sở Khuynh Thiên thảm thiết la lớn. Hắn không chạy, tuy hắn tự tin vào tốc độ bản thân, dù cho Ngũ Trà tu vi cao hơn cũng không truy kích được hắn. Nhưng thực sự lúc này không thể chạy, không thể để tương lai ngày nào cũng bị Kim Ô Thánh Nữ đuổi giết, cố sống qua ngày. Ngũ Trà cường hãn ra sao hắn biết rõ, ngày trước đuổi giết một hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, người chặn giết người, thú chặn sát thú. Ta đáng sợ vậy sao? Khiến người trực tiếp nhảy sông đào tàu ư? Ngũ Trà chống nạnh phẫn nộ quát tháo, uất ức trong lòng trào lên đôi mắt. Nàng không phải không thích ai, nàng cũng chỉ là một cô nương thôi mà. Nhưng mỗi lần nàng bày tỏ lòng mình, hầu như nam tử nào cũng hoảng sợ chạy không kịp. Lúc này lại thấy Sở Khuynh Thiên thà rằng nhảy cầu mất tư cách tham gia đại hội, cũng không muốn ở cùng nàng, nhất thời nghẹn ngào, trào nước mắt. Không phải, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta là mừng rỡ quá độ nên quên mất đang ở trên mặt nước. Sở Khuynh Thiên hoảng hồn la lên giải thích. Mừng rỡ quá độ ư? Ngũ Trà nghe mà ngẩn ngơ, nước mắt thôi không chảy nữa. Sở Khuynh Thiên cả người ướt sũng, ánh mắt sâu sắc nhìn nàng. Ta thật sự không ngờ được nàng yêu ái, lúc nãy hóa thay đầu nàng thế rồi đấy. Một chân phá nát thủy tiên bị Tiêu Tiêu đáng sợ sao? Hắn cũng vì hưng phấn quá mà mất khống chế. Ta cũng vậy, ta thậm chí còn hưng phấn hơn cả hắn nên mới rơi vào hồ. Vậy còn không biết ta thương nàng bao nhiêu sao? Hả? Thật sao? Ngũ Trà nghe hắn nịnh nọt mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sở Khuynh Thiên kiên định gật đầu. Đương nhiên, nàng phải nhớ lại lúc nãy ta nói sao chứ. Ta là một người siêu cấp thiếu tự tin. Ai mà chọn ta thì ta trung tình vô cùng. Thực ra chỉ cần nàng nhớ lại ngày trước, chúng ta cùng đi vào tinh đấu đại xâm lâm, liệp sát hồn thú, dũng cảm và cường lực của nàng khiến ta bị hấp dẫn từ lâu. Nữ anh kiệt như nàng đã ở sâu trong tim ta, ngay khi nàng chắn trước người ta trong một đợt hồn thú tập kích. Nhưng ta biết, nữ tử ưu tú tầm mắt rất cao, chẳng thể nào coi trọng người bình thường như ta cả. Ngoại trừ tốc độ, ta chẳng có gì giỏi, mặt mũi cũng không mấy đẹp trai, thành ra chỉ dám đứng ngó từ xa, dũng khí thổ lộ cũng không có. Đến hôm nay khi biết được vị trí của nàng ở ai thứ nhất, ta không còn kiên nhẫn được nữa, nên bất chấp tất cả, tốc lên khăn trùm của nàng. Ta cũng không quá mơ mộng có duyên phận bên nàng, nên chẳng dám hy vọng nàng chọn ta. Tốc khăn của nàng cũng chỉ mong có thể nhìn ngắm nàng một lát, không ngờ tâm nguyện nhiều năm thành hiện thực. Ta làm sao mà không kích động chứ? Đại sư tỷ à, ta thỉnh cầu cho ta một cơ hội nữa đi. Nếu không thể thì thật là thiên ý trêu ngươi. Bày ra cái mặt bi thương, hắn quay qua khẩn cầu Trương Nhạc Huyên. Ngũ Trà ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi thật lòng thích ta? Ừ. Sở Khuynh Thiên gật đầu. Đám nam tử tràn ngập khinh bỉ nhìn hắn. Hắn vui quá sao? Sợ quá thì có, chẳng qua thằng nhãi miệng lưỡi xẻo quẹo khiến cho Ngũ Trà tin sái cổ. Trần Chính tin tưởng hắn, ngoại trừ Ngũ Trà chắc là không có ai. Cả Hoắc Vũ Hạo cũng đầy hoài nghi. Lúc nãy, tinh thần Tam Trắc dò xét được dao động tinh thần kịch liệt của Sở Khuynh Thiên. Bất quá không phải như thái đầu tình cảm nóng bỏng, mà là run rẩy lo lắng không yên. Do đó mà độ tin cậy trong lời nói không mấy cao. Ngũ Trà xoay người, nhìn Trương Nhạc Huyên và Bối Bối, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: Đại sư tỷ, khó khăn lắm mới có người yêu mến Trà Nhi cầu xin người. Sở Quỳnh Thiên nói cũng không thật, hắn rất chú ý Ngũ Trà, nhưng không phải chân chính là tình yêu nam nữ. Nhưng thấy Ngũ Trà hai mắt đẫm lệ, hắn thật không nên nói cự tuyệt, và lại cũng không dám cự tuyệt. Lúc nãy nói ra, hắn cũng có cảm giác đang tự dối lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 151 của Đấu La Lại Lục phần 2. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 8 giờ tối ngày mai nhé. Để quá trình nghe chuyện của mình không bị gián đoạn ấy, thì các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh chính thức của Bình Tâm. Link của kênh thì Tâm để phía dưới phần mô tả các bạn nhé. Và để ủng hộ Bình Tâm thì các bạn đừng quên like, chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe, cũng như là comment những cái ý kiến đóng góp của mình ở phía dưới video để Tâm có động lực tiếp tục duy trì kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.